Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chén Thánh Xa Ngã. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Trương Thanh Nguyên hỏi Linh thì đã phát hiện ra hung thủ đã tiếp xúc với những người bí mật, và cái mà bọn họ đang tìm là Chén Thánh Xa Ngã và một cái được gọi là danh sách nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lầu 2 của biệt thự, phòng họp loại nhỏ. Mặt trời đã lặn về phía tây, tà dương màu đỏ xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên mặt bàn của phòng họp, thảm lông dê màu trắng cũng nhuộm một màu đỏ lấp lánh. Lý Đông Trạch, Thanh Đẳng, Bạch Long, Đường Quốc Cường, Đại Cơ Bá, mấy vị nhân vật cấp đội trưởng thì ngồi thẳng lưng ở bên cạnh bàn hội nghị. Nhân vật cấp đội trưởng Linh Cảnh Hành Giả của khu Khan Dương có thể tới được thì hầu như đã tới. Trừ các đội trưởng của Ngũ Hành Minh thì Viên Đình mới từ Kinh Thành trở về cũng tham dự hội nghị lần này. Thân là thám báo, Lý Đông Trạch sâu sắc phát hiện ra Viên Đình có trạng thái tinh thần không tốt, liền nhíu mày nói, cậu bị thương sao? Viên Đình sắc mặt tái nhợt suy yếu, nằm tựa ở ghế dựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, vẻ mặt trầm ổn nói, không có. Chỉ là lần này tới thủ đô, tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng đối với tôi, cho rằng tôi tương lai là trụ cột vững vàng của Thái Nhất Môn, nhất định là muốn đích thân huấn luyện tôi. Huấn luyện quá độ cho nên trạng thái không tốt. Mọi người dâng lên cảm giác kính trọng. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, không có phát biểu đánh giá mà nghiêm mặt nói. Nói chính sự, nguyên thủy trong trí nhớ của Âu Hướng Vinh đã nhìn thấy cái gì mà khiến anh phải vội vã chạy tới như vậy? Mấy vị đội trưởng lập tức hướng về Lý Đông Trạch ném tới ánh mắt chăm chú. Gã này ra khỏi phòng đặt xác không cho phân trần, liền triệu tập mọi người tới chỗ của Bách Phu trưởng, nói là có sự kiện trọng đại. Hỏi hắn là chuyện gì hắn cũng không nói, làm cho người ta thấp thỏm và nóng vội. Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nhìn quét mọi người ở bên cạnh bàn. Thần dạ du của chúng tôi, từ trong trí nhớ của Âu Hướng Vinh, tìm hiểu được chén thánh rốt cuộc là cái gì. Nó là một món đạo cụ của phán quan mắt quỷ, tên đầy đủ gọi là Chén Thánh Xa Ngã. Phán quan mắt quỷ, Chén Thánh Xa Ngã ư? Các đội trưởng hai bên bàn hội nghị nhịn không được nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng và mờ mịt đều có. Phán quan mắt quỷ là phó hội trưởng phân hội của khu đông Linh Năng Hội. Linh Năng Hội là tổ chức tà ác, tiếng thối rõ ràng ở trong linh cảnh hàng giả, do một đám vu sư cổ, cường đại, điên cuồng tạo thành. Mà phán quan mắt quỷ, vị phó hội trưởng phân hội khu đông này, ở trong bảng trao thưởng của Ngũ Hành Minh xếp hạng thứ 8, là cái loại mà rời non lấp biển. Không ngờ vụ án Âu Hướng Vinh vậy mà liên lụy đến loại nhân vật ở tầng thứ này. Về phần mờ mịt là bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói về Chén Thánh Xa Ngã, loại đạo cụ này. Âu Hướng Vinh đang tìm đạo cụ của phán quan mắt quỷ sao? Đại Cơ Bá nhíu mày, có chuyện liền nói thẳng. Đầu óc thằng nhãi đó quả nhiên đã không bình thường rồi. Vỏn vẹn chỉ là mê hoặc chi yêu ở cảnh giới siêu phàm, lại dám mơ ước đạo cụ của linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Mọi người bỏ qua lời nói của Đại Cơ Bá mà nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương trầm mặc vài giây, giọng nói ngưng trọng hiếm thấy. Kế tiếp, tôi sẽ công khai một tình báo đối với các người, nhưng lấy cấp bậc của các người còn chưa có tư cách để biết tin ở tầng cấp này, cho nên ra khỏi cánh cửa này thì là sống để bụng, chết mang theo cho tôi. Nghe vậy mọi người nhịn không được thẳng lưng lên, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Chén Thánh Xa Ngã là loại đạo cụ quy tắc nghề nghiệp của vu cổ sư, tầng cấp cực cao, tác dụng của nó là khống chế linh cảnh hành giả. Phán quan mắt quỷ đã lợi dụng đạo cụ này nô dịch rất nhiều linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác. Trong kẻ xa ngã mà chúng ta xử lý hàng năm, có một bộ phận rất lớn chính là phán quan mắt quỷ chế tạo ra. Căn cứ vào tình báo biểu hiện, một khi bị Chén Thánh Xa Ngã ô nhiễm thì cả đời sẽ bị phán quan mắt quỷ nô dịch. Chỉ có khi nào chết thì mới thoát khỏi, chứ không có bất cứ biện pháp nào. Mặt khác thì kẻ bị ô nhiễm, cách một đoạn thời gian phải tiếp nhận một lần chén thánh rửa tội, nếu không tâm trí sẽ phát cuồng mà chết. Lý Đông Trạch ừm một tiếng, tiếp nhận đề tài. Âu Hướng Vinh là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Nếu như vậy thì sự tình đã nói thông, các đội trưởng tỏ vẻ như thông suốt. Bạch Long đầu tiên gật đầu, rồi chợt nhíu mày. Cái đó và việc hắn giết chết Triệu Anh Quân có quan hệ gì chứ? Hơn nữa cái này cũng không tính là sự kiện lớn. Triệu Anh Quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Hắn ẩn núp trong Ngũ Hành Minh, ở mặt ngoài là cố vấn của văn phòng cảnh sát, nhưng lại âm thầm vụng trộm giúp phán quan mắt quỷ xem xét người mới, vẽ đường cho hiêu chạy. Lý Đông Trạch tạm dừng một phen, lấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói. Không lâu trước đó, phán quan mắt quỷ đột nhiên ngã xuống. Tâm phúc hắc vô thường của hắn mang theo chén thánh và danh sách thân phận tin tức thu nạp kẻ sa ngã, giấu đi. Bây giờ không chỉ là Âu Hướng Vinh, kẻ sa ngã như vậy, mà Cổ Vương, một vị phó hội trưởng khác của phân hội khu Đông Linh Năng Hội, cùng thế lực dưới trướng của hắn đều đang tìm hắc vô thường. Hắc vô thường sau khi đạt được danh sách thì nhất định sẽ liên lạc với những kẻ sa ngã này, tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ. Mà thân phận nằm vùng của Triệu Anh Quân rất quan trọng, vô cùng có khả năng đã lấy được liên hệ với hắc vô thường. Bởi vậy mà Âu Hướng Vinh muốn thông qua Triệu Anh Quân tra ra tung tích của hắc vô thường. Lần này thì đầu óc của mọi người trống rỗng. Phán quan mắt quỷ là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, nhân vật lớn như vậy thế mà đã chết ư? Tin tức này chấn động quá lớn, ngay cả Phó Thanh Dương, người tỉnh táo nhất, vẻ mặt cũng dại ra một phen. Trong sự im lặng là người ta hít thở không thông, Phó Thanh Dương gõ bàn, nhíu mày nói. Trong danh sách của phán quan mắt quỷ có lượng lớn kẻ sa ngã. Hắc vô thường mang theo danh sách và chén thánh trốn đi, hắn không có khả năng tiếp nhận toàn bộ nô bộc này. Giống như Âu Hướng Vinh, cuồng đồ tinh thần thất thường như vậy không phải là ví dụ đặc biệt. Lý Đông Trạch cười khổ một tiếng, cho nên mới nói là sự kiện lớn. Các đội trưởng tâm tình nặng nề, Phó Thành Dương liền nói. Hắc vô thường này tránh ở Tùng Hải, kế tiếp Tùng Hải sẽ không được bình tĩnh. Tôi sẽ mau chóng mang tin tức, báo lên cho hội trưởng lão, để bọn họ thông báo cho đồng nghiệp các nơi, phòng bị những kẻ sa ngã mất khống chế. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ ngày nghỉ của mọi người, 24 giờ không cho phép tắt máy, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Các đội trưởng tâm tình nặng nề gật đầu, Phó Thành Dương lại trầm mặc nói. Sự kiện lần này tôi muốn phê bình tất cả mọi người, chậm trễ, lơi lỏng, thiếu sự cảnh giác. Tiếp theo sắc mặt hắn chuyển sang nhu hòa mà nói. Trong sự kiện Âu Hướng Vinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập công lớn, từ đánh gục Âu Hướng Vinh cho đến hỏi linh, tra ra phán quan mắt quỷ đã ngã xuống, tất cả đều là cậu ta làm việc. Một đám người cũ kinh nghiệm phong phú lại không bằng một người mới, thân là cấp trên của các người, tôi cảm thấy rất là mất mặt. Đám người Lý Đông Trạch lộ ra vẻ mặt xấu hổ. À, cái gì? Giết chết Âu Hướng Vinh, vị mê hoặc chi yêu này là gã thần dạ du mới kia. Viên Đình ngẩn ra, hắn nhìn trái ngó phải, nhịn không được nâng tay lên. Phó Bách Phu Trưởng, anh là nói vị thần dạ du cấp 1 kia của đội trưởng Lý đã đánh chết Âu Hướng Vinh sao? Lý Đông Trạch yên lặng ưỡn ngực nâng cái cằm lên. Đại cơ bá cảm khái nói, thằng nhóc đó thiên phú chiến đấu rất mạnh, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, không chừng có thể lên tới cảnh giới thánh giả, trở thành một nhân vật cấp chấp sự đó. Mấy vị đội trưởng khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của hắn. Đội trưởng Thanh Đằng liền giải thích, cậu ta phát hiện trước hết tung tích của Âu Hướng Vinh, cùng quyết đoán tấn công, ở lúc chúng tôi chạy qua thì đã kết thúc chiến đấu. Tuy Âu Hướng Vinh đã bị thương, hơn nữa thần trí quá nửa là thác loạn, nhưng muốn giết hắn vẫn như cũ là không dễ. Đây là thiên tài cỡ nào? Viên Đỉnh ngây người ra mất vài giây, sau đó đau lòng khó có thể hít thở. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Phó Thành Dương không để đề tài tiếp tục, thản nhiên nói, tan họp. Mấy người bọn Lý Đông Trạch đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Viên Đỉnh lại chưa đi. Chờ các đội trưởng rời khỏi phòng họp, hắn áp chế sự tiếc hận và ảo não cuồn cuộn, mở miệng nói. Phó Bách Phu Trưởng, có chuyện cần ngài hỗ trợ. Phó Thành Dương nhìn hắn. Viên Đỉnh liền giải thích. Lần này môn chủ triệu tập chúng tôi vào thủ đô, tuyên tức một tuyên bố cơ mật, đó là ma quân đã chết. Phó Thanh Dương ngây người ra, tiếp theo khuôn mặt anh Tuấn như điêu khắc, răng kín sự chấn động. Cho dù là phán quan mắt quỷ đã chết cũng không thể khiến hắn có cảm xúc dao động kịch liệt như thế. Ma quân, một ID làm toàn bộ linh cảnh hành giả của chính phủ nghe tin đã sợ vỡ mật. Hắn là một thần dạ du sa ngã, tính tình hung dữ, tàn bạo, khát máu thành tính. Mà bởi vì tinh thông thuật ám sát ẩn nấp, linh cảnh hành giả chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Ma quân ở thời kỳ cuồng vọng nhất, các trưởng lão của tổ chức chính phủ cũng phải nơm nớp lo sợ, hạ thấp người mà làm người, không dám trong hiện thực bại lộ bản thân. Mà tổ chức tà ác thì cũng ghét cay ghét đắng người này, bởi vì ma quân giết người nó không kiêng kỵ là tà đạo hay chính đạo. Thẳng đến đầu năm trước, hắn trong lúc đối kháng với linh cảnh đẳng cấp cao, gặp được nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, bị cô gái kinh tài tuyệt diễm kia làm trọng thương, lúc đó mới mài danh ẩn tích. Sau đó thì sao? Phó Thành Dương khôi phục sự lạnh lùng. Môn chủ cho chúng tôi một nhiệm vụ là tìm kiếm truyền nhân của ma quân. Từ 2 tháng trước bắt đầu cho đến cuối năm nay, toàn bộ người mới trở thành thần dạ du đều là đối tượng cho chúng ta sàng lọc kiểm tra, Viên Đỉnh nói. Phó Thành Dương nhíu mày. Cho dù là có người may mắn đạt được thẻ nhân vật ma quân thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với ma quân. Môn chủ các ngươi vì sao lại phải tìm được hắn? Đừng nói với tôi là tiếc tài nha. Linh cảnh hành giả sau khi chết thì linh cảnh sẽ quét sạch toàn bộ số liệu của nhân vật, sau đó xem xét chủ nhân mới và cấp cho thẻ nhân vật. Linh cảnh hành giả cấp bậc cao ngã xuống, thẻ nhân vật khi cách thức hóa sẽ để lại một vài thứ, có lẽ là phúc lợi nào đó hoặc là quyền hạn nào đó. Loại thẻ nhân vật này trời sinh sẽ mạnh hơn thẻ nhân vật bình thường. Nhưng ở trong mắt Phó Thành Dương thì chút đặc thù này còn không đến mức khiến cho môn chủ Thái Nhất Môn làm lớn chuyện như thế. Phải biết rằng cho dù là bản thân ma quân, cấp bậc cũng phải thấp hơn vị thần dạ du mạnh nhất đương thời kia. Viên Đình lắc đầu, tôi nào biết, chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Tùng Hải năm nay người mới tấn thăng thành thần dạ du chỉ có 4 người. Một người chết trong linh cảnh, hai người gia nhập Thái Nhất Môn đã đưa tới doanh tập huấn. Một vị cuối cùng chính là người nọ, ở dưới trướng Lý Đông Trạch. Tôi muốn tiến hành một lần dò hỏi đối với cậu ta. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm vào Viên Đình, con người màu nâu đậm sắc bén mà thâm thúy. Viên Đình thì kiên trì nhìn thẳng hắn. Có thể, nhưng mặc kệ là kết quả thế nào, anh đều phải báo trước cho tôi biết, không cho phép lén mang đi thủ đô. Lúc này, ở trước bàn làm việc, Trương Nguyên Thanh mở máy tính ra, trầm ngâm hồi lâu rồi hô. Chị Quan Nhã, báo cáo nên viết thế nào đây? Quan Nhã cúi đầu cày phim đáp lấy lệ. Không phải đã gửi mẫu cho cậu rồi sao, dựa vào nó mà viết. Không phải là vấn đề cách thức, là nội dung kìa. Trương Nguyên Thanh mặt mày sầu khổ. Hắn bây giờ cần viết một phần báo cáo đánh chết Âu Hướng Vinh, làm cho hắn khó khăn là nếu giấu đi giày khiêu vũ màu đỏ tồn tại, thì hắn rất khó tự bảo chữa để mà miêu tả quá trình đánh chết Âu Hướng Vinh cho xuôi. Dù sao cái này không thể một hai câu lấy lệ cho qua được. Ai da, cậu phiền chết mất. Quan Nhã nhẹ nhàng xoay ghế làm việc, quay người lại gắt. Cậu muốn viết như thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói. Tôi muốn hợp lý làm nổi bật bản thân, dựa vào khí chất bá vương làm kinh sợ Âu Hướng Vinh, lại bằng vào thân thủ siêu tuyệt và đầu óc cơ trí, đại chiến với mê hoặc chi yêu 300 hiệp. Rốt cuộc là chém giết ma đầu, thiếu chút nữa đã làm nổi lên gió tanh mưa máu ở Tùng Hải này. Ngự tỷ con lai lườm nguýt hắn. So với hợp lý nổi bật lên những thứ không tồn tại này, thì vì sao lại không hợp lý làm giảm bớt đi chỉ số thông minh của Âu Hướng Vinh? Cậu ở trong bãi đỗ xe biểu hiện rất là nhanh trí, vì sao bây giờ lại đần độn như vậy? À đúng, tinh thần của Âu Hướng Vinh đã không được bình thường, hơn nữa còn bị thương nặng. Về phần đến trình độ nào thì người ngoài không cách nào biết được tình huống, mình có thể tùy ý miêu tả. Dù sao thì hắn cũng không có khả năng bật nắp quan tài lên mà tự giải thích cho bản thân. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Hiểu rồi, cảm ơn chị Quan Nhã. Hắn lúc này bắt đầu gõ phím miêu tả Âu Hướng Vinh điên cuồng không có lý trí, đồng thời đối với việc xử lý đao khát máu đã có quyết định ra sao. Công năng của chày phục ma càng thiên hướng về tịnh hóa chấn ma mà không phải là cận chiến. Dao khát máu kia không thể nghi ngờ đã bù lại sở đoản về phương diện này. Tự mang hiệu quả đổ máu, phá giáp có thể nói là tuyệt phối cùng với thích khách thần dạ du. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là thiếu máu nha. Chờ điểm kinh nghiệm của mình tăng lên, năng lực tinh tăng lên, sinh mệnh lực cùng với lực chữa lành mạnh mẽ của thần dạ du hẳn có thể cùng lúc chống đỡ hai đạo cụ. Chày diệt ma, đao chém cuồng đồ, chỉ nghĩ thôi đã thấy không tệ rồi. Trương Nguyên Thanh viết xong báo cáo, sau khi gửi đến hòm thư của Lý Đông Trạch lại hỏi. Phần thưởng vượt đường hầm xà linh cùng với phần thưởng lần này của tôi, khi nào thì có thể xuống? Công huân của cậu thì cần hội trưởng lão phê duyệt, tài chính điều động cũng là như thế, đại khái sẽ cùng nhau phát tiền lương tháng sau. Quan Nhã mỉm cười nói, sao? Vội vã mời chị ăn cơm sao? Ờ, chị muốn ăn cá muối, hải sâm, vịt nướng, chân giò hun khói loại nhập khẩu, rồi những tảng thịt bò đặc biệt. Không, đắt quá rồi, tôi chỉ có thể mời chị ăn bánh rán trái cây, thêm một cây lạt sườn với hai quả trứng cạp ở bên cạnh. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Hắn xem thời gian đã là 2 giờ chiều, liền tính về nhà. Đội trưởng cùng với các đội trưởng khác đi đâu rồi? Trước khi rời khỏi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Sau khi biết được là tin tức của Âu Hướng Vinh, Lý Đông Trạch đã rất không tào nhã, dẫn theo các đội trưởng vội vàng rời đi, chưa có để lại bất cứ dặn dò gì. Họp. Quan Nhã đang cầm điện thoại di động, tựa vào ghế dựa lưng, ưỡn ra những cái đường sự nghiệp đáng kiêu ngạo, cười nói. Linh cảnh hành giả khu Khang Dương hội nghị cỡ lớn, hội nghị trung tầng bình thường đều tổ chức ở chỗ phó bách phu trưởng. Chờ khi cậu vào làm vượt quá nửa năm, tư cách từng trải nhiều rồi thì liền có thể tới nơi đó chơi một chút. Cái này thì có gì mà đáng chơi, tôi ghét nhất là họp. Trương Nguyên Thanh không có hứng thú. Quan Nhã nháy mắt lộ ra nụ cười của lão ti cơ. Ở nơi đó có rất nhiều em gái tai thỏ xinh đẹp. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hướng tới, thực sự là muốn sớm một chút tham dự hội nghị của tổ chức để góp một viên gạch xây dựng tổ chức vững mạnh. Rời khỏi phòng họp, Viên Đình thở ra một hơi, chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Vị thiếu gia này của Phó gia, mặc kệ là cấp bậc của bản thân hay là thế gia hiển hách, đều cho làm người ta theo không kịp. Khi đối mặt với hắn, thường thường sẽ có áp lực đối mặt cả bề trên, mà không phải coi hắn là một gã con ông cháu cha. Ánh mắt Viên Đình đảo qua hai em gái tai thỏ từ bên cạnh đi qua, tuổi độ đôi mươi, ngực tấn công, mông phòng thủ, khuôn mặt lại xinh đẹp. Trong biệt thự có 7-8 em gái tai thỏ, mỗi người đều là người đẹp cả. Tuy bên người mỹ nữ thành đàn, nhưng mà Viên Đình biết vì công tử ca xuất thân hảo môn này lại không gần nữ sắc. So sánh với lúc ban đầu, em gái tai thỏ trong biệt thự đã đổi thành hai nhóm. Các cô gái được thông báo tuyển dụng, tự cho là có cơ hội bay lên đầu cảnh, biến thành phượng hoàng, kiềm chế không được trái tim xôn xao với ý đồ câu dẫn thiếu chủ Phó gia. Nhưng toàn bộ đều bị cho nghỉ. Cô gái bây giờ lại trong biệt thự đều rất thành thật, ngoan ngoãn làm việc, sẽ không có ý nghĩ không thực tế nữa. Em gái tai thỏ trong biệt thự giống như là một loại phối trí để thể hiện thân phận hoặc là sở thích cá nhân của Phó Thanh Dương. Rời khỏi biệt thự, chui vào xe riêng của mình, Viên Đình nhớ lại nội dung hội nghị hôm nay. Hắn trước mang các tin tình báo quan trọng như là phán quan mắt quỷ ngã xuống báo lại cho Thái Nhất Môn. Làm xong việc chính, hắn gửi tin nhắn cho bạn tốt Giản Ký. Tùng Hải xảy ra việc lớn, phán quan mất quỷ đã chết, tâm phúc của hắn Hắc Vô Thường mang theo chén thánh và danh sách ẩn nấp. Giản Ký, tôi chấn động không nói ra lời, phán quan mất quỷ cạc cạc chết đi như vậy sao? Cái này thật giống như ngủ một giấc tỉnh lại thì đã có quốc gia nào đó trên bản đồ thế giới xóa tên. Hai người cảm khái với nhau một phen, tiếp theo đau đầu kẻ sa ngã trong danh sách, nếu như tập thể là mất khống chế thì nên làm như thế nào, vân vân và mây mây. Giản Ký hỏi, còn cái gì nữa không? Có nhà, thần Dạ Du vượt qua đường hầm xà linh kia vừa mới làm thịt yêu mê hoặc cấp 3. Cái này không thể nói, truyền ra ngoài trường tôn trưởng lão sẽ làm thịt tôi mất. Vẻ mặt Viên Đình vặn vẹo một phen rồi nhập vào tin tức. Còn có một tin tức, cậu nghe một chút là được, đừng có truyền ra ngoài. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, thần Dạ Du kia trưởng lão lại không cần. Lúc này ở trong Tùng Hải, trong một phòng ngủ âm u nào đó, đèn chưa bật, nguồn sáng duy nhất là ba ngọn nến ở trên bàn. Chúng nó đặt lại thành hình tam giác, ở giữa là một cái hộp sơn đỏ, mặt hộp là một cái phù điêu có bộ dáng sâu bọ cổ quái. Bóng người đeo mặt nạ bạc ngồi bên cạnh bàn, dùng một con dao nhỏ cắt qua mặt ngón tay, máu tươi đỏ sẫm thấm ra. Hắn đơ đầu ngón tay nhuốm máu đến trong miệng, phù điêu sâu bọ như sống lại tham lam hút máu, màu sơn của cái hộp càng thêm đỏ tươi. Ô, tiếng gió chợt nổi lên, ba ngọn nến nhuốm lên màu máu, ngọn lửa màu đỏ tươi bốc lên cao ở bên trong cái hộp gỗ, hình thành một cái vòng xoáy màu máu. Chuyện gì? Trong vòng xoáy lửa màu đỏ truyền đến âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm. Thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó thả mồi ra ngoài, Ngũ Hành Minh sẽ không để ý tất cả mà tìm kiếm Hắc Vô Thường, chỉ là thuộc hạ không dám cam đoan Hắc Vô Thường sẽ một mực ẩn nấp ở Tùng Hải. Âm thanh uy nghiêm chậm rãi nói, ta bói toán được Hắc Vô Thường ở ngay tại Tùng Hải. Hắn ẩn nấp vào Tùng Hải tất phải có mục đích, nguyên nhân cụ thể còn đợi nghiệm chứng. Vậy ngài còn cần thuộc hạ làm cái gì? Âm thầm phối hợp với Ngũ Hành Minh tìm kiếm Hắc Vô Thường, có tin tức lập tức báo cho ta biết. Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở trong linh cảnh, có khả năng sẽ không kịp thời đáp tin. Ngài có nhiệm vụ sao? Không, ta đang tìm nơi mà phán quan mắt quỷ ngã xuống, vừa khéo là ta ngẫu nhiên gặp vị kia của Thái Nhất Môn. Ai, cái chết của phán quan mất quỷ quả nhiên là có tin tức sâu hơn nữa. Âm thanh dần dần thấp xuống, ngọn lửa màu máu tạo thành vòng xoáy cũng tắt đi. Cốc cốc, tiếng đập cửa hai lần vang lên, tiếng của bà ngoại truyền vào phòng ngủ. Nguyên tử, ăn tối. Trong giọng nói của bà ngoại mang theo vài phần nhẹ nhàng tựa như tâm tình không tệ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, trong phòng ngủ tràn ngập bóng tối, bức rèm che khuất ánh đèn bên ngoài. Thật là thoải mái, ban ngày tiêu hao cuối cùng cũng được bù lại. Đáng tiếc là Tùng Hải lại khó thấy ánh trăng, bằng không thì phơi ánh trăng một chút là hoàn mỹ rồi. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, xỏ dép lê bông, và nắm tay phòng ngủ đi vào phòng khách. Một mùi thịt nồng đậm bay vào khoang mũi, trên bàn cơm bày đầy thức ăn, thịt chua ngọt, thịt nướng, vịt nướng, canh gà đen, măng tây, rồi măng mùa xuân. Bà ngoại quấn tạp dề bôn tẩu giữa phòng khách và nhà bếp, anh họ thì ở trong bếp hỗ trợ, ông ngoại tóc hoa dâm đang ngồi sofa phòng khách, tư thế thẳng tắp, hết sức chuyên chú xem tivi. Một đôi vợ chồng trung niên ngồi bên bàn cơm chính là cậu mợ của Trương Nguyên Thanh. Mợ có ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, tuy đã trung tuổi nhưng bảo dưỡng không tệ. Cô mặc váy dài màu trắng bó eo, tóc xõa như cuộn sóng, khuôn mặt có khí chất tiểu thư. Người đàn ông ở bên người mợ, ngũ quan tương tự với Trần Nguyên Quân, mặc đồ tây màu tím, ống quần bó cũng màu tím, áo sơ mi thì màu hoa hồng, trông bảnh như một thiếu gia, à không, là lão gia ở quán ăn đêm. Cậu của Trương Nguyên Thanh là một người không đáng tin, lúc trẻ tuổi thì vào trong nhóm nhạc, nói là muốn theo đuổi giấc mộng, hướng tới thơ và phương xa, ý là một lý tưởng sống. Vì thế mà đeo hành lý, mặc quần ống loe, cùng với một vài người bạn cùng chung chí hướng bỏ nhà trốn đi, là một ca sĩ lang thang. Vài năm sau giấc mộng chưa tìm được, nhưng đã chịu đòn đau từ xã hội, thương tích đầy mình trở về. Cũng không có ra ngoài làm việc, mà mỗi ngày vác máy nghi âm đi lang thang, đến chỗ nào thì nhảy chỗ đó, cả ngày không phải là hát karaoke, thì là lêu lỏng với đám bạn bè xấu. Đương nhiên, người trẻ tuổi ở thành phố niên đại đó đều là như vậy, là lăn lộn, là lêu lỏng. Bởi vì bề ngoài đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, cho nên cưới được mợ người có gia cảnh tốt. Sau khi kết hôn, quả thực là hồi tâm vài năm, nhưng sau khi mợ sinh ra anh họ, thì hắn rất nhanh đã lộ nguyên hình. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, dù sao là không làm việc, chỉ chơi. Nguyên tử, có nhớ cậu hay không nào? Cậu nhìn thấy y bát truyền nhân của mình thì cực kỳ vui vẻ. Cậu thích hát, thích nhảy, thích rap. Ca khúc thích nhất là Ô Ô Check Out, bánh rán trái cây cho xin một suất. Cũng sẽ phối hợp với vũ đạo tự mình ngũ ra, nghĩ ra. Trong nhà trừ Trương Nguyên Thanh thì không có ai nguyện ý ca hát nhảy múa với hắn, cho nên hắn rất coi trọng Trương Nguyên Thanh, coi như là y bát truyền nhân. Mợ, Trương Nguyên Thanh chào hỏi, sau đó lấy lệ đáp lại cậu một lần. Cậu mang theo món quà về cho cháu, cậu nói. À, cậu của cháu, ngài rốt cuộc đã trở lại, vì sao không nói trước cho cháu biết? Nếu cậu nói trước cho cháu biết thì cháu nhất định ra sân bay đón cậu, thượng đế làm chứng cho cháu. Thái độ của Trương Nguyên Thanh chuyển biến hẳn, biểu đạt cảm xúc mãnh liệt của mình. Hai cậu cháu cười lớn bắt tay húc vai, cậu khoác vai y bát chuyển nhân vào ngồi. Nguyên tử à, gần đây đi du lịch nước ngoài, cố ý đi học từ người da đen kỹ xảo rap, chúng ta nên ở lúc hát thêm vào cây rung môi và bắn đầu lưỡi, như vậy sẽ tỏ ra có khí thế hơn. Bắn lưỡi thì mình biết, nhưng rung môi là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi. Lợi hại, không hổ là cậu của cháu, thiên phú kinh người. Cậu à, cháu gần đây đang thiếu tiền tiêu vặt. Chuyện nhỏ, mợ cháu có tiền, để cậu bảo mợ cho cháu. Không bao lâu thì biểu ca cùng bà ngoại bưng lên mấy dĩa đồ ăn cuối cùng, gọi mọi người ăn cơm. Dì trẻ sao chưa về? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nói là bệnh viện có chút việc, về muộn một chút. Bà ngoại đáp lại một câu. Cậu nhíu mày cười hề hề. Bệnh viện có việc sao? Có phải là hẹn hò bạn trai hay không đây? Bà ngoại cười khẩy một tiếng. Vậy thì em thực sự cảm ơn trời đất rồi. Xem bộ dạng đó, không đến 30 tuổi là sẽ không lấy chồng. Bây giờ nghe trẻ tuổi bị làm sao vậy chứ? Đứa nào cũng không muốn kết hôn. Bà ngoại rất là bất mãn với cái thói đời ngày nay. Cậu liền nói. Nói tới thì Nguyên Quân cũng còn độc thân đó. Nguyên Quân à, hôm khác dẫn bạn trai về nhà để bố xem xét. Anh họ nghiêm túc ổn trọng ngẩn người ra. Cái gì cơ? Cậu nhún vai. Con cũng 30 tuổi rồi, còn chưa có bạn gái, vậy thì bố chỉ có thể mong chờ vào bạn trai. Vừa mới dứt lời thì bà ngoại đã sắn tay áo muốn đâm cậu. Mẹ, con nói giỡn mà. Cậu vội vàng ngăn lại. Ngày sau mà một chút tế bào hài hước cũng không có chứ. Bây giờ cũng lưu hành cặp đôi nam nam nữ nữ, người trẻ tuổi rất thích cái này. Mợ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Cô cùng với mẹ chồng quan hệ không tốt, trên đời vốn hiếm có mẹ chồng nào quan hệ hòa thuận với con dâu. Bà ngoại tính tình nóng nảy, mợ thì tính cách cường thế. Một người thì chê con dâu không biết làm việc nhà, một người chê mẹ chồng là hay xen vào chuyện của người khác. Ở lúc Trương Nguyên Thanh còn nhỏ, mợ và bà ngoại thường nhiên cãi nhau. Gặp hai người cãi nhau, dì trẻ liền cắn hạt dừa một bên để xem kịch. Trương Nguyên Thanh thì ở bên cạnh khuyên can, vừa nói mọi người đừng cãi nhau nữa, vừa từ trong tay dì trẻ tiếp nhận hạt dưa. Anh họ bình thường là vừa làm bài tập cũng vừa cắn hạt dưa của dì trẻ. Bây giờ mợ đã qua cái thời điểm tuổi trẻ hăng máu, lười gây chuyện với mẹ chồng, nhưng quan hệ cũng không nóng không lạnh. Lúc này anh họ nhìn qua nói, nghe nói trường học của em hôm nay đã xảy ra chuyện sao? À, em không biết, đã về ngủ từ rất sớm, Trương Nguyên Thanh giả câm giả điếc. Bà ngoại vội hỏi là chuyện gì, Trần Nguyên Quân liền giải thích đơn giản một lần. Bà ngoại nghe nói có phần tử phạm tội lẻn vào trường học, đối với thói đời lại càng thêm bất mãn. Đang nói thì cửa chống trộm truyền đến những tiếng tít tít, tiếp theo nắm cửa bị vặn ra. Trương Nguyên Thanh ngồi ghế ngồi tới gần cửa chống trộm nghiêng đầu nhìn, đó là dì trẻ trở lại. Dì Trả hôm nay mặc áo lông đan lỗ chéo vai, lộ ra vai trần đầy đặn trắng nõn, bên trong mặc một cái áo hai dây màu đen, quần thì là quần bò màu trắng, nhàn nhạt, xuân hè, chân đi một đôi giày trắng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dừng lại ở vị trí bắp chân của cô, con ngươi nhất thời co rút lại. Trên bắp chân của Giang Ngọc Nhị đang treo một đứa con nít bụ bẫm. Đứa trẻ con này cao đại khái chỉ khoảng 50cm, thân thể không đủ chân thật, tóc máu trên đầu thưa thớt, múp míp, từng đoạn tay chân ngắn béo như củ sen, tỏ ra cực kỳ đáng yêu. Tóc máu ở đây không phải là tóc có máu mà là cái dạng tóc của trẻ con khi mà sơ sinh mới đẻ ra ấy. Nó ngắn ngắn và nó có màu hồng hồng đỏ đỏ. Nó để mình giống như con gấu koa la treo trên cẳng chân của Giang Ngọc Nhị, nghiêng cái đầu nhỏ nhắm mắt không nhúc nhích giống như đang ngủ. Dì Trẻ nói là thật sao? Bệnh viện của họ thực sự có ma quỷ quấy phá, hơn nữa còn là anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhìn con anh Linh nho nhỏ này mà trong miệng há ra. Cái này hoàn toàn là đảo điên nhận thức của hắn. Mày nhìn cái gì? Dì Trẻ thấy cháu không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, vội vàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cô kéo ghế dựa ra, rồi hướng ghế ngả lưng vào làm nũng. Mẹ, con mệt muốn chết, xới cơm giúp con. Bản thân mệt què cụt không có tay chân à? Bà ngoại ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn theo lời đứng dậy vào nhà bếp. Ồ, bại hoại gia tộc, anh về rồi. Dì Trẻ vừa dùng tay lấy vịt nướng, lại vừa ân cần hỏi thăm đại ca. Độc thân vài năm nữa, em cũng thành bại hoại gia tộc. Đến lúc đó anh em chúng ta song kiếm hợp bích, cùng nhau đối kháng với hắc tâm vu bà. Cậu trông hèn mọn mà nói. Lúc này bà ngoại bưng bát cơm đi ra, dì Trẻ lập tức biểu hiện ra bộ dáng thuận theo, ôm lấy cánh tay bà ngoại, gối đầu lên bả vai của mẹ. Anh mới là bại hoại gia tộc, em là đồng nữ dưới trướng của mẹ chúng ta, chuyên môn trấn áp anh cái loại cặn bã này. Dì Trẻ chính là dựa vào chiêu này mà lấy lòng ông bà ngoại, độc hưởng ân sủng của hai vị lão nhân. Vậy anh cùng với Nguyên Quân lập đội cũng được, Nguyên Quân cũng sắp thành bại hoại gia tộc rồi, đúng không vợ? Cậu nói. Mợ lườm hắn một cái. Ồ, dì Trẻ ăn mấy miếng vịt nướng hổ nghi nói. Mẹ, có phải mẹ quên bỏ muối hay không? Vịt này ăn không có vị gì cả. Đây là mua từ bên ngoài, bà ngoại hầm hừ nói. Dì Trẻ khẽ nhíu lôi đông mày thanh tú, hít vào một hơi kêu lên. Sao con lại không ngửi thấy mùi? Đồ ăn không thơm chút nào cả. Bà ngoại nghe vậy quan tâm hỏi, có phải bị cảm rồi không? Lúc này Trương Nguyên Thanh thấy anh Linh treo ở trên bắp chân dì Trẻ, cây mũi nhỏ bẹp một cái, tiếp theo nó mở đôi mắt như cái cúc áo đen. Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, khuôn mặt nhỏ răng kín vẻ dại ra, tựa như không rõ là vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thanh càng thêm chăm chú. Đây không phải là linh thể bình thường. Linh thể bình thường sẽ không có ý thức, không thể cân nhắc, chỉ biết tuân theo bản năng để làm việc. Anh Linh này cũng không mở mịt bao lâu, nó tuần hoàn theo một bản năng nào đó, vừa co lại cái mũi nhỏ, vừa theo thân thể dì Trẻ bò lên bả vai của cô. Sau đó nó thấy mỹ vị, món ngon đầy một bàn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh truy đuổi anh Linh, lấy tốc độ bò của nó lập tức nhanh hơn, dọc theo cánh tay dì Trẻ run rẩy bò đến mặt bàn. Nó ghé vào trên bàn cơm, vươn bàn tay nhỏ bé múp míp ý đồ cầm lên một miếng vịt nướng, nhưng mà cái gì cũng không nhấc lên được. Sau nhiều lần thử, nó tựa như rốt cuộc ý thức được là mình không thể chạm đến mỹ vị, ấm ức ngào ngào khóc lên. Ở bên tai Trương Nguyên Thanh lập tức vang lên tiếng khóc hư ảo, to rõ và ầm ĩ. Đứa nhỏ chết tiệt này, ổn chết mất. Trương Nguyên Thanh điều động lực thái âm ngưng tụ ở lòng bàn tay, đưa tay cầm một miếng vịt nướng, trên thực tế là đang nắm anh Linh vào trong tay. Mọi người ăn trước, cháu vào nhà vệ sinh một chuyến. Hắn tóm gáy của anh Linh như xách một con chó con vào nhà vệ sinh. Phía sau truyền đến tiếng của dì Trẻ. Ô, cái mũi đột nhiên thông rồi, vịt nướng cũng trở nên thơm. Ở trước bồn rửa tay, Trương Nguyên Thanh nâng một đứa nhỏ chết tiệt, nhìn nó thè đầu lưỡi hồng hồng, từng chút một liếm lực thái âm trong lòng bàn tay mình. Lực thái âm của thần dạ du đối với linh thể mà nói là vật đại bổ. Nó sẽ theo dì Trẻ về nhà, hẳn là dì Trẻ đã lây dính khí tức của mình. Cái này đối với linh thể mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà khiến Trương Nguyên Thanh nghĩ không ra, trẻ con tinh thần lực yếu mỏng, sau khi chết non, linh thể sẽ nhanh chóng tiêu tán, lâu thì một hai ngày, mà ngắn thì chỉ mấy giờ. Mà lời đồn ma quỷ quậy phá ở bệnh viện của dì Trẻ tựa như đã được một đoạn thời gian. Cái này không hợp lý. Không biết thì tra tư liệu. Một tay khác của Trương Nguyên Thanh móc điện thoại di động đăng nhập vào diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh. Chấn động, phán quan mắt quỷ nghi ngờ đã chết. Một đoạn thời gian trong tương lai sẽ có kẻ xa ngã mất khống chế, nhân viên các nơi chú ý cảnh giới. Chấn động, đường hầm xà linh vậy mà bị phá, kẻ vượt qua thân phận thần bí. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua hai bài đăng được ghim, không để trong lòng. Tổ chức chính phủ kế tiếp phải đề phòng sự kiện kẻ sa ngã mất khống chế, bởi vậy mà sự kiện phán quan mắt quỷ khẳng định sẽ được công khai. Trái lại, tin tức hắn phá được đường hầm xả linh đã chuyển ra ở diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ID xa lạ này lần đầu tiên được các linh cảnh hành giả chính phủ biết tới. Trương Nguyên Thanh ở chỗ công năng tìm kiếm của diễn đàn nhập vào 4 chữ linh thể đặc thù, rất nhanh liền tìm được một bài đăng phổ cập về trí thức linh thể. Linh thể là sinh linh có trí tuệ sau khi chết lưu lại linh lực, thần lực ngưng tụ thành, bởi vì mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức cho nên linh thể biểu hiện trạng thái dại ra, dựa vào bản năng hoặc chấp niệm để làm việc. Bất kỳ một sinh linh nào một khi chết đi, linh thể sẽ không ngừng tiêu tán, người thường nhiều nhất là duy trì 7 ngày. Linh thể của linh cảnh hành giả thời gian nán lại nhân gian dài hơn một chút, xem vào tinh thần lực cường đại mà quyết định. Nhưng việc nào cũng có ngoại lệ. Theo ta được biết, thần dạ du và ảo thuật sư đẳng cấp cao, cho dù thân thể hủy diệt, linh thể cũng có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù mà trường tồn tại thế gian. Xem tới đây, Trương Nguyên Thanh nhịn không được rời ánh mắt về phía anh linh, thầm nhủ tiểu gia hỏa này hiển nhiên không có năng lực trường tồn hậu thế, không có khả năng là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao. Hắn lại tiếp tục đọc nội dung của bài đăng. Trên đây là linh thể dưới tình huống bình thường, kế tiếp nói một chút linh thể không bình thường. Cái gọi là linh thể không bình thường này, nội dung đột ngột chấm dứt. Trương Nguyên Thanh kéo đến cuối nhìn, phát hiện phần sau bài đăng bị khóa, cần phải trả phí. Đây là trả phí vì tri thức trong truyền thuyết sao? Khóe miệng quán co giật, dùng điện thoại di động hướng tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn của mình nạp vào 200 tệ. Đáng nhắc tới là trong mấy ngày nay, nhân viên văn chức đã xử lý cho hắn SIM, thẻ ngân hàng thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, cắt đứt với cái thân phận Trương Nguyên Thanh này. Cái gọi là linh thể không bình thường chính là linh thể thông qua con người tế luyện, nổi tiếng nhất chính là thuật ngự quỷ của thần Dạ Du. Đương nhiên nghề nghiệp khác cũng có thủ đoạn tương ứng, nhưng nơi này không nói nhiều. Linh thể trải qua tế luyện có tỷ lệ sinh ra năng lực đặc thù, có thể coi là đạo cụ, sủng vật quý giá. Ở trong thuật ngữ của thần Dạ Du thì loại linh thể này được gọi là linh phó. Nhưng phải chú ý, linh thể cũng chia ra tư chất, không phải toàn bộ linh thể đều có thể luyện ra linh phó. Linh thể có tư chất linh phó thì trong vạn con mới tìm được một. Kế tiếp nói một chút về phương pháp tế luyện. Cuối cùng phải nhắc nhở một lần, tế luyện linh thể nghề nghiệp tà ác thì được cho phép, nhưng nô dịch linh thể người thường là trái với kỷ luật. Người phát thiệp Viên Đỉnh. 200 đồng này tiêu rất đáng giá. Xem xong nội dung của bài đăng, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm khái một câu. Bài đăng này đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Một là thần Dạ Du khi cấp bậc đề cao có thể nuôi thi luyện quỷ, khi gặp phải linh cảnh hành giả chiến đấu, đấu pháp có thể chuyển đổi ở giữa trường phái thích khách đáng khinh cùng với trường thái triệu hồi đáng khinh. Hai, đứa nhỏ đã chết hoặc là linh phó cực kỳ quý giá, nhặt được bảo bối rồi, đã sinh ra năng lực đặc thù, vậy nó chính là một linh phó hàng thật giá thật, chứ không chỉ là linh thể đặc thù nữa. Ba, bệnh viện mà dì trẻ đang đi làm có vấn đề. Vừa rồi dì trẻ đột nhiên mất đi vị giác và khứu giác, hẳn là do nó làm hỏng, cho nên năng lực của nó là trộm đi khứu giác vị giác của người khác sao? Cái này để sau nghiệm chứng một phen. Nếu như có thể bồi dưỡng thằng nhóc này, nó không chừng có thể đổi được một món đạo cụ. Trương Nguyên Thanh vui sướng, đồng thời trong lòng khó tránh lại sinh ra sầu lo. Trong bệnh viện của dì trẻ hẳn là ẩn nấp một linh cảnh hành giả. Bây giờ nó đi theo dì trẻ về nhà, kẻ tế luyện sau lưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cho một linh phó quý giá mất đi như vậy. Sau này sẽ có nhiều phiền toái, thậm chí gây nguy hiểm cho dì trẻ. Mặc kệ đối phương là linh cảnh hành giả chính phủ hay là đồ hoang dại, dùng linh thể của người thường để luyện chế linh phó là làm trái với quy định. Chuyện này không có khả năng êm đẹp rồi. Ngày mai phải nói chuyện này cho đội trưởng, cần phải lợi dụng tài nguyên bên người một cách hợp lý chứ. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức thoải mái hơn nhiều, đánh giá anh linh đang bám vào lòng bàn tay và cánh tay. Phát hiện hắn đánh giá, đứa nhỏ mở to đôi mắt như cái cúc áo màu đen, vẻ mặt lấy lòng phát ra âm thanh A3, A3. Thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tới mình, nó tiếp tục liếm lực lượng thái âm. Chỉ số thông minh cao hơn trẻ con bình thường, nhưng chưa thể trao đổi bình thường được. Hắn nắm gáy của anh linh lật nó lại. Đến đây, để ta nhìn xem mày là thằng nhóc hay con nhóc quỷ nào. Được, về sau tên mày sẽ gọi là Tiểu Đậu Bi. Trương Nguyên Thanh xách anh linh ra khỏi nhà vệ sinh. Tiệc tối của gia đình đã tiếp cận hồi kết thúc. Hắn quay về chỗ ngồi, vừa lặng lẽ treo anh linh ở cổ cậu, lại vừa như không có việc gì ăn cơm. Vừa lúc dùng bại hoại gia tộc để kiểm tra thử năng lực của anh linh. Cậu cắn cây gắn chỉ nha khoa, cẩn thận xỉa răng, không hề biết gì đối với một đứa tiểu quỷ đang cưỡi trên cậu mình. Cậu à, nếu không thì cậu làm bắt canh, Trương Nguyên Thanh thấy đã kha khá liền múc canh cho cậu. Hắn muốn biết cậu sẽ giống như dì trẻ đánh mất vị giác và khứu giác hay không. Cậu vuốt ve cái bụng tròn vo, lắc đầu nói, không uống, trừ phi là mày có bánh rán trái cây. Nói xong hắn tự bày ra động tác, rap mà mình tự nghĩ. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng sẽ nghe thấy ca tử quen thuộc, thì cậu đột nhiên ngậm chặt ngón tay cái. A3, A3. Cùng lúc đó anh Linh cưỡi trên cổ cậu phát ra âm thanh chỉ có Trương Nguyên Thanh có thể nghe được. Ô ô, chiếc cái đao, ăn bánh rán trái cây, cho một suất nào. Phốc, Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị ăn ý phun ra canh gà trong miệng. Ông ngoại bà ngoại, mợ và anh họ vẻ mặt bi ai bất hạnh, hận hắn là không muốn phấn đấu. Năng lực của tiểu đậu bi là chậm đi một công năng nào đó của mục tiêu sau. Lần trước là khứu giác và vị giác của dị trẻ, lần này lại là năng lực nói chuyện của cậu. Trương Nguyên Thanh làm bộ ho khan để cảm thấy bất ngờ. Có thể trộm đi một năng lực nào đó của người thường thì cũng có thể trộm đi năng lực nào đó của linh cảnh hành giả phải không? Nếu là như vậy thì giá trị của tiểu linh phó này là phi thường lớn nha. Lúc này cậu mới phản ứng lại, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình. Lão gia quán ăn đêm đỏ bừng cả mặt, vừa mờ mịt xấu hổ. Ha ha, thì ra cậu cũng biết xấu hổ cơ đấy. Trương Nguyên Thanh vui sướng khi người gặp họa mà lẩm bẩm trong lòng. Thấy anh Linh cưỡi trên cổ ông cậu già tựa như tiêu hao rất lớn, buồn ngủ. Cái này, đùa với mọi người đó, tôi chính là đột nhiên nhớ tới bộ dáng của Nguyên Tử lúc còn nhỏ, nên nhịn không được bắt trước thôi. Cậu không hổ là một lão lưu manh, mấy chục năm hỏa hầu, da mặt dày như tường thành, nhanh chóng đổ tiếng xấu cho cháu trai. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị. Người một đống tuổi rồi, có mất mặt hay không? Bà ngoại phẫn nộ khiển trách. Mẹ, con vẫn là đứa nhỏ, cậu cười hì hì. Còn vĩnh viễn là đứa nhỏ của ngài. Cút, cút xa một chút. Bà ngoại vẻ mặt chán ghét. Chấm dứt bữa tối, cả nhà cậu trở về nhà đối diện. Trương Nguyên Thanh sớm đi vào buồng vệ sinh tắm rửa. Sau khi dặn dò dì trẻ buổi tối đừng quấy rầy mình, hắn tiến vào phòng ngủ. Ngày mai cần phải dậy sớm đi gặp vị Lý Đông Trạch kia báo cáo về chuyện anh Linh, bởi vậy cần ngủ sớm. Nhưng mà trước đó hắn muốn thử thu phục đứa nhỏ này. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng trên giường, tiểu đậu bi thì cuộn mình ở trong lòng hắn. Ôm một ngón tay cái của hắn mà mút, lực thái âm kéo dài như sợi dây tiến vào cơ thể của anh Linh, tẩm bổ cho nó. Căn cứ vào miêu tả trong bài đăng, chỉ cần thành công tế luyện ra linh phó, sau đó chỉ cần bảo trì lực thái âm để nuôi nấng thì có thể khiến linh phó trường tồn trên đời. Trương Nguyên Thanh tương đương với nhặt được bảo bối có sẵn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái phần đọc sau. À, chúc mọi người vui vẻ.